mỗi 3 ngày con có thể tham gia một lần giải thi đấu. Con có so với này càng có tư có vị sinh hoạt sao? Nghĩ đến là không có đi. Ngay khi hết thảy lão binh vui đến quên cả trời đất thời điểm. Bộ phàm rốt cục trở lại. Vì là mấy triệu yêu tộc bộ đội chủ lực. Cùng ngày hôm qua đến. Hơi làm chỉnh đốn bên dưới. Nhiều nhất 1 tháng. Đại chiến tất sắp mở ra. Hết chương.